Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Tiểu Phi. Ta muốn ngươi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, xem ra trưởng lão Tiêu Diêu biết một ít chuyện. Lãnh Lâm Quyền nhíu mày một cái mở miệng nói, nếu không, Đoàn Mộc Tiêu Diêu là sẽ không như vậy nhấn mạnh, quả thật biết một ít. Nam Cương Miêu tộc có lẽ sẽ có một đoạn thời gian không quá yên ổn. Thánh tử cuộc chiến, trong đó trình độ trọng yếu, ngươi cũng là biết được. Mà ngươi bộ lạc lãnh thị, những năm này tới nay, suy yếu không thiếu, nếu là thánh tử cuộc chiến không khỏi ra, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bất kể là bộ lạc Kỳ thị thắng cũng tốt, bộ lạc Địch thị thắng cũng tốt. Cái này hai cái bộ lạc là liên thủ ở chung với nhau. Một khi thắng được, đó chính là Nam Cương Miêu tộc thái tử. Sau này lại là Miêu chủ. Miêu chủ có quyền lực. Đến lúc đó đánh lại đè chèn ép bộ lạc lãnh thì. Ở tài nguyên thượng tướng sẽ cấp cho rất ít. Thậm chí quá đáng một chút. Còn muốn bộ lạc lãnh thị nộp lên tài nguyên. Ai, đúng là như vậy. Yếu sẽ yếu hơn. Mạnh sẽ mạnh hơn. Bất quá lần này có Đoan Mộc Tiểu Phi ở đây, ta bộ lạc lãnh thị vẫn là rất có lòng tin. Lãnh Lâm Quyền dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc qua rất dài một đoạn thời gian, thuộc về Dịch Tiểu Phi làm người, biết rõ ràng. Huống chi lần này Dịch Tiểu Phi xuất hiện, coi như là đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Bây giờ thực lực từ treo đánh thác bạt vũ hoa tới xem, ở Lãnh Lâm Quyền trong mắt, coi như là sâu không lường được. Quả thật, Đoan Mộc Tiểu Phi rất mạnh. Thập trọng thực lực thiên cảnh, sợ là có thể lực chiến 11 trọng thiên cảnh. Đoan Mộc Tiêu Diêu phỏng đoán nói, mà Lãnh Lâm Quyền cười không nói. Đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, Dịch Tiểu Phi chân chính thủ đoạn, còn không có sử dụng được. Nhưng Lãnh Lâm Quyền biết được, cái này đâu chỉ là 11 trọng thiên cảnh, sợ là thập nhị trọng thiên cảnh, cũng biết không sợ, bất quá loại chuyện này, Lãnh Lâm Quyền cũng không biết nói, vẫn là phải giấu giếm. Màn đêm buông xuống, ở trong bộ lạc lãnh thị, Dịch Tiểu Phi nghênh đón buổi tối đầu tiên, ở bên ngoài bên đống lửa ngồi, ở phía trên có từng cục thịt, suy suy suy điện nướng. Có người bộ lạc lãnh thị sẽ vải lên đặc chế gia vị, mùi thơm lại là mê người. Ở Dịch Tiểu Phi bên trái, Lãnh Linh Lung ngồi, bên phải chính là Lâm Khởi Mộng, lẫn nhau giữa đàm luận, tỏ ra rất dễ dàng, đem một ít nên nói cho, đều nói cho hai người. Hai người cũng là Dịch Tiểu Phi vui mừng, bỏ mặc không như thế nào, kết quả tóm lại là tốt. Dịch Tiểu Phi bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hai người. Hết thảy tựa hồ lại trở về quỹ tích của nguyên lai phát triển. Có rượu có thịt, thuộc về bộ lạc lãnh thị rượu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thân phận, nhưng mà thánh tử, vậy lấy được đãi ngộ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Người quen cũng tới, là Phong Mặc, Phong Bác, còn có Phong Tiềm ba anh em. Quan hệ tốt. Lập tức thì biết Đoan Mộc Tiểu Phi thân phận, dĩ nhiên đó cũng là một loại tín nhiệm. Một mực uống, đến lúc rạng sáng mới kết thúc, uống rượu rất tận hứng. Mà ngày mai lúc này Dịch Tiểu Phi thì đi gặp bộ lạc lãnh thị cao tầng. Giá cao tầng, ở trong bộ lạc lãnh thị, nhưng mà tồn tại vương cấp cao thủ. Lần này gặp mặt, còn là rất trọng yếu. Dĩ nhiên thánh tử vị đã không cách nào dao động, bộ lạc lãnh thị cần Dịch Tiểu Phi, mà gặp mặt, Dịch Tiểu Phi có thể nói lên một ít yêu cầu. Yêu cầu này, đạt được đồ mong muốn, bộ lạc lãnh thị sẽ tận lực thỏa mãn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, trừ huyết linh tinh, đó chính là trọng yếu phệ kim trùng thi. Cái này phệ kim trùng thi, có thể cho tiểu kim nuốt. Phệ kim trùng ở nuốt đồng loại lúc này thực lực ở trên. Tiến bộ sẽ rất mau. Bất quá phệ kim trùng thi không phải như vậy dễ được, mà tốt nhất là còn sống sót vệ kim trùng. Nhưng là cái này thì tỏ ra có chút không hợp thực tế. Trong bộ lạc lãnh thị, quả thật có người có phệ kim trùng, nhưng là lẫn nhau đi theo nhiều năm, đều là có cảm tình. Huống chi vất vả bồi dưỡng nhiều năm như vậy, không phải nói đưa sẽ đưa. Huống chi vẫn là phải bị nuốt, an bài nơi nghỉ ngơi, là trong bộ lạc lãnh thị, tương đối mà nói, là tương đối sang trọng phòng. Chỗ này phòng, gần sát trước lãnh linh lung chỗ ở. Tướng quân, người này chết đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi uống quá nhiều rượu, đầu hơi có chút nặng nề, không khỏi vỗ một cái trán. Đến trong bộ lạc lãnh thị, tướng quân liền kêu khí trước, phải đi tìm mèo mẹ. Từ ban ngày đến tối, Dịch Tiểu Phi cũng không nhìn thấy tướng quân bóng người, bỏ mặc ngủ. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, lấy tướng quân thông minh, ở trong bộ lạc lãnh thị, thua thiệt không quá có thể. Như vậy, sớm, liền đã ngủ chưa? Dịch Tiểu Phi nghe được thanh âm quen thuộc, lãnh linh lung cùng mình trở lại, cũng không có rời đi, giờ phút này liền đứng ở phía sau. Thế nào? Nếu không, đi ta ngồi bên kia ngồi, ta bên kia giường đặc biệt mềm. Lãnh linh lung vừa nói, gương mặt lập tức hồng nhuận. Tối hôm nay lãnh linh lung uống không ít rượu, giờ phút này mới có gan nói ra như vậy lời nói. Đi ngươi ngồi bên kia, còn không bằng ở ta bên này. Ta cảm thấy, ta bên này phòng giường cũng đặc biệt mềm. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, dưới bóng đêm lãnh linh lung, quả thật làm cho người cảm giác rất mê người. Mê người thậm chí hơi quá đáng. Đối với như vậy thời khắc, lãnh linh lung đã chờ lâu rồi. Ước định ban đầu vẫn luôn nhớ. Huống chi trải qua Dịch Tiểu Phi sự việc sau đó, lãnh linh lung hơn nữa hy vọng trở thành Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, nữ nhân chân chánh. Bây giờ nàng là bộ lạc lãnh thị thánh nữ, mà Dịch Tiểu Phi là bộ lạc lãnh thị thánh tử, đã danh chánh ngôn thuận. Tiểu Phi, buổi tối cố gắng lên, bố coi trọng ngươi. Cô gái này, mùi vị tuyệt đối được a. Rồng Lưu Manh hồi lâu không có mở miệng, bởi vì là hôm nay Rồng Lưu Manh sẽ thường xuyên không gián tiếp tính lâm vào ngủ say. Cái này ngủ say thời gian dài nhất 2 tiếng, ngắn nhất chỉ cần 10 phút. Được, vậy ta đi thử một lần. Lãnh linh lung bước liền tới. Cái này bước tới sau đó, đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, kéo lên một cái Dịch Tiểu Phi tay, chủ động dắt Dịch Tiểu Phi, hướng Dịch Tiểu Phi phòng đi, làm tiến vào phòng. Lúc này bên trong cửa phòng bị giam ở trên. Lãnh linh lung tỏ ra có chút khẩn trương, nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi vậy nhu hòa ánh mắt. Có phải hay không, cùng rất lâu rồi. Dịch Tiểu Phi ôm lãnh linh lung eo giống rắn nước kia vậy, ôm rất thoải mái. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, chậm rãi nâng lên lãnh linh lung cằm. Tiểu Phi, ta muốn ngươi. Lãnh linh lung đẹp trong mắt tràn đầy tình yêu, áp chế lâu như vậy tâm trạng muốn ở một đêm này bộc phát ra, mà nghe lãnh linh lung như vậy chủ động lời nói, Dịch Tiểu Phi chậm rãi cúi đầu xuống, hướng lãnh linh lung môi hôn một cái tới. Theo một tiếng hừ nhẹ, lãnh linh lung say mê với như vậy. Theo lãnh linh lung áo quần từng món một địa bị Dịch Tiểu Phi cởi ra, hai người thân thể ngã lên giường. Một đêm này để cho người khó mà quên trong lòng, thuộc về lãnh linh lung, nếm được chân chính đem mình hết thảy đều giao cho Dịch Tiểu Phi. Cả đời này, nàng biết, bất kể là thân thể, vẫn là lòng, đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi người đàn ông này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.